Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, kính thưa ban trị sự, quý đồng hương, quý vị quan khách và quý Phật tử hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2007. Chúng ta có mặt ở đây để làm lễ mừng ngày Đức Phật đản sinh. Kính thưa đại chúng, hàng năm cứ vào cái dịp tháng 5 thì tất cả chúng ta, những người con Phật trên thế giới đều có cái cơ hội tổ chức rất là hân hoan cái ngày chào mừng Đức Phật đản sinh. Và tùy theo hoàn cảnh, tùy theo quốc độ mà chúng ta đang cư sống, mà chúng ta làm lễ theo cái khả năng của mỗi quốc độ. Thí dụ như là năm nay, một số sẽ thắc mắc là tại sao mình còn cả tháng mà không làm vào những cái dịp khác, mà lại mới có đầu tháng 4, cuối tháng 3 mà chúng ta đã làm lễ. Và xin thưa Pháp Hòa đã nói trước vậy đó, quốc độ chúng ta ở như thế nào, hoàn cảnh thời gian nào cho phép thì chúng ta đều có thể làm lễ được hết. Và ngày hôm nay rất đúng là tại vì chúng ta đang mở màn cho một mùa lễ Phật đản. Lễ Phật đản không phải chỉ có một ngày mà cả một mùa, một mùa, một tháng trời. Có những chùa bên Mỹ đã tổ chức ngày hôm nay luôn. Rồi bắt đầu từ tuần này cho đến hết tháng 6, cho tới cuối tháng 6 là tuần nào cũng có lễ Phật đản xảy ra trên khắp thế giới hết. Cho nên ngày hôm nay quý vị đến đây và làm lễ như vậy là đúng mùa, mùa Phật đản. Vì có hoàn cảnh cái địa phương của chúng ta làm lễ được lúc nào thì cũng đều tốt hết. Cái quan trọng là cái tâm ý của chúng ta hướng về cái ngày của Đức Phật đản sinh. Còn đối với thực thể ra mà nói, đâu có cần phải đợi hôm nay mới làm lễ Phật đản. Mình phải làm như thế nào để Phật được đản sinh trong đời sống hàng ngày mình, mỗi ngày, mỗi giây phút. Tại vì chữ đản là gì? Đản là vui mừng, đản là sanh ra. Phật đản là ngày Đức Phật sanh ra. Có khi người ta gọi là khánh đản. Khánh là vui, đản cũng là vui, mà đản cũng là sanh. Sanh ra một cách vui vẻ thì gọi là khánh đản. Sáng ngủ dậy vui không? Mừng quá, khánh đản, Phật đản. Đâu cần đợi tới tháng 5 mới Phật đản đâu. Mùa đông lạnh nhưng mà vẫn khánh đản như thường. Tại vì mình biết sống, sống cho vui, phải không? Mình đâu biết được ngày mai, mà ngày hôm nay mình sống được, mình còn nhìn được người thân của mình thì gọi là khánh đản. Cái ngày hôm nay đó, người Trung Hoa đó, người ta gọi là dục Phật tiết. Dục Phật, dục là tắm. Tại vì có cái lễ truyền thống là chúng ta tắm Phật. Tắm Phật. Người ta thực hiện cái lễ này trong cái dịp này, lễ Phật đản này. Và quý vị, trong Kinh Pháp Cú có câu như thế này: hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Đó là bốn cái hạnh phúc của một người Phật tử. Mà cái hạnh phúc đầu tiên là cái hạnh phúc cũng như là quyết định cả ba cái hạnh phúc sau. Vì sao? Vì hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, nhờ Đức Phật giáng sinh mới xiển dương giáo pháp cao, cao minh. Mà nhờ giáo pháp cho nên chúng ta mới tu, quý thầy quý cô mới tu, cho nên gọi là tăng già hòa hợp. Nhờ có Phật mới có Pháp, nhờ có Pháp mới có Tăng, phải không? Và nhờ có giáo Pháp cho nên tất cả chúng ta được học hỏi và chuyển hóa những niềm đau nỗi khổ của mình trong mỗi ngày. Quý vị hiểu ý không? Vậy cho nên cái ngày Đức Phật đản sinh là cái ngày vui mừng trọng đại của toàn thể Phật tử. Vì sao? Vì có Đức Phật ra đời, Đức Phật mới xiển dương cái điều màu nhiệm của cuộc sống. Và Đức Phật ra đời không có làm gì khác hơn là mở chỉ cho chúng ta một cái điều, là cho chúng ta biết rằng nơi chúng ta có khả năng làm giống như Phật. Mà danh từ chuyên môn trong Kinh Pháp Hoa gọi là Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai mở cho chúng sanh ngộ được và nhập được cái chỗ Phật tri kiến. Nói cho quý vị được dễ hiểu một cách rất bình thường là Phật ra đời để chỉ cho chúng ta biết, để nói cho chúng ta hay, chúng ta có khả năng làm y như Phật. Phật làm được mình làm được, cho nên mình gọi là Phật tử. Phật tử thông thường, nghĩa thông thường là đệ tử Phật. Có nghĩa thứ hai mà sâu xa hơn là sẽ là ông Phật. Cái chữ Phật tử nó vậy đó, chứ không có đơn giản là Phật tử là vậy. Chứ quý thầy không phải Phật tử sao? Không lẽ quý thầy với quý sư cô Phật chết không? Phật tử là con Phật. Quý thầy cũng là con Phật, quý sư cô cũng là con Phật, tất cả chúng ta đều là con Phật, gọi là Phật tử. Hiểu ý không? Rồi cái nghĩa thứ hai là tương lai mình sẽ được thành Phật giống như Phật. Phật ngồi hoa sen thì Phật thế nào cũng bảo mình kiếm hoa sen ngồi, chứ Phật không có nói tôi ngồi hoa sen, quý anh kiếm hoa súng ngồi. Phật cũng ngồi hoa sen. Đó là mình nói về cái lịch sử, cái Đức Phật lịch sử là chúng ta tắm. Hiểu ý không? Cái nghĩa thứ hai á là không phải chỉ tắm một Đức Phật, một cái tượng Phật không. Cái nghĩa thứ hai là chúng ta phải gột rửa cái tâm của mình mỗi ngày, mỗi phút, để cho nó hiển lộ cái đức sáng suốt ở trong mình lên. Cái khả năng đó, trở về nhận được cái khả năng đó. Vì vậy cho nên tượng Phật là tượng trưng cho tâm Phật của mình. Cái nước mà chúng ta tắm là tượng trưng cho giáo pháp. Còn dầu thơm hay là hoa mà chúng ta để vô nước đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho giới đức của một người tu. Muốn một người muốn thành Phật thì không thể nào thiếu giới đức, không thể nào thiếu giáo pháp được. Giống như quý vị muốn nấu ăn mà quý vị không biết cách nấu ăn thì làm sao nấu, phải không? Muốn làm chủ nhà hàng mà không biết cái gì về nhà hàng hết, làm sao làm chủ? Hay nói một cách khác, muốn làm nail, muốn mở tiệm nail mà không biết cái gì về nail hết trơn á. Nghe người ta nói làm kỹ sư thích, mà đâu có biết là kỹ sư hóa chất, tại dùng mấy cái hóa chất để chùi móng tay rồi vậy đó. Cho nên mình muốn làm nail phải biết rành về nail, muốn mở tiệm hoa phải biết rành về hoa. Cũng như vậy, muốn làm Phật phải tắm mình trong giáo pháp của Phật, phải có giáo pháp. Cho nên nước là tượng trưng cho giáo pháp, hoa mà mình rải trong nước là tượng trưng cho giới hạnh, và tượng Phật là tâm Phật của mình. Nhưng mà tại sao nó lu mờ? Là tại vì chúng ta bỏ quên nó. Chúng ta cứ để yên nó ngủ hoài mà chúng ta không thức. Vậy cho nên giống như cái kiến vậy đó, vốn sẵn đã sạch, đã trong, nhưng mà tại vì chúng ta để yên không chùi, không rửa thì lâu ngày nó bụi bám. Mà bây giờ muốn cái kiến nó trong để mình nhìn thấy mặt mình thì phải làm gì? Phải làm gì? Phải dễ thôi, chùi rửa. Mà đâu phải chùi rửa cái kiến. Chùi rửa cái gì? Chùi rửa cái bụi. Tại kiến vốn nó đã trong, nó đã sạch, đâu có bụi mà mình ấy. Nhưng mà bởi vì chúng ta để nó bám trên nó, cho nên giờ chỉ cần lau bụi cái thôi thì cái kiến nó có mặt. Không cần lau kiến mà chỉ cần lau bụi. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ trong con người mình. Cho nên á, tấm Phật á, là một cái biểu pháp. Biểu là gì? Biểu pháp là gì? Là pháp môn biểu hiện. Mình nói một cách dễ hiểu là đây là một cái ví dụ, một cái sự biểu tượng trong qua cái vấn đề tấm Phật. Rồi chúng ta phải hiểu như vậy. Tấm Phật là như vậy đó. Nước là tượng trưng cho giáo pháp, chúng ta phải tắm mình trong giáo pháp. Cho nên á, tấm Phật á, là giúp cho chúng ta dùng giới, định, tuệ. Cho nên nãy dân hương đó, dân hương là tượng trưng cho giới hạnh đó. Hương giới, hương định, hương tuệ. Hiểu ý không? Dùng giới, định, tuệ để mà giúp cho mình sáng suốt trên cái con đường tu học của mình, để mỗi ngày mình tới gần với Phật hơn. À, mà muốn được như vậy đó thì chúng ta cần phải thực hiện một cái điều mà quan trọng trong đạo Phật, đó là tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh chuyên. Chữ tinh là tinh chuyên. Tấn là cần mẫn. Dịch một cách đơn giản là siêng năng cần mẫn thì gọi là tinh tấn. Đạo Phật thì dùng cái từ là tinh tấn. Còn bây giờ mình nói thông thường chữ nghĩa của mình là siêng. Con người sống mà không xiên khổ lắm. Cái phòng mình mà mình không xiên dọn nó nhìn nó cũng dơ giấy, phải không? Nhà không dọn nhìn nó cũng dơ. Người mà không xiên tắm nghe nhìn đi gần nó cũng hôi. Cho nên làm gì cũng phải xiên, hiểu không? Ăn cũng phải xiên ăn nữa. Tại vì sao? Tại nếu mình mà không có xiên ăn á thì mình làm biến nấu, mà làm biến nấu thì nó ốm o, mà ốm o thì nó tiêu tụy. Ta kêu ốm o, hao mòn, tiêu tụy. Người tu cũng vậy, tu mà không tinh tấn nhìn nó khổ lắm. Khuyên người ta ăn chay mà nhìn ốm nhom như cái tâm vậy. Rồi trời, tôi ăn chay như anh, tôi đâu có dám ăn. Ăn mà như ông thầy Pháp Hòa vậy mới dám ăn. Cho nên á, là mình phải siêng năng. Mình phải siêng năng. Trong đạo Phật gọi là tinh tấn, thấy không? Trong giáo pháp của Phật có 37 pháp căn bản, mà chúng ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ là support, đạo là con đường đi. 37 cách giúp đỡ cho mình thăng tiến trên con đường này. Trong đó Đức Phật liệt kê tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Bảy cái chapters, bảy cái phần đó nhân ra là 37 phần. Trong đó quý vị thấy nè, tứ niệm xứ thì không nói rồi, trong tứ chánh cần là bốn điều siêng năng rồi, trong đó cũng có chữ tinh tấn rồi. Tứ như ý túc, ở trong đó có tinh tấn như ý túc. Ngũ căn thì lại có tấn căn trước, tính căn là tấn căn. Ngũ lực cũng phải có tấn lực. Trong bảy cái bồ đề phần giác thì cũng có gì, tinh tấn giác chi. Rồi trong bát chánh đạo thì lại có chánh tinh tấn. Như quý vị thấy không, trong giáo pháp của Phật, Phật rất là quan trọng cái vấn đề siêng năng của một người Phật tử. Cho nên nói tới nó lui rồi, Phật cũng điểm ra cái vấn đề siêng năng là quan trọng. Hôm nay mình không có nói tới 37 phẩm trợ đạo đâu, đừng có ngồi rầu. Phải không? Vì cái đó là muốn học đủ 37 phẩm trợ đạo là học rất lâu, nó rất nhiều. Ở đây một lát nữa Pháp Hòa chỉ trích ra một chút xíu trong 37 phẩm này thôi. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói rằng tại sao tinh tấn quan trọng là vì Đức Phật xác định trong 37 phẩm trợ đạo phẩm nào cũng có tinh tấn. Rồi ở trong lục độ của Bồ Tát cũng có tinh tấn ba la mật. Siêng năng mà siêng phải tới tột cùng nghe, chứ không phải một ngày siêng ba ngày nhát. Ví dụ như bữa nào rảnh cái kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh qua đem tụng một lèo. Hỏi sao tụng dữ vậy má? Nói tại tao chuẩn bị đi ăn tiệc cả tuần, bữa nay tụng bù. Hỏi sao trời má siêng quá, má siêng tu bù cho mấy ngày sau. Không phải. Tinh tấn trong đạo Phật là nó phải làm sao? Nó đều đặn. Cái chữ siêng trong đạo Phật nó đặc biệt như vậy, là phải đều đặn. Chứ không phải rồi siêng bữa nay giống như mình vậy, năm đi chùa ba ngày thôi, Phật đản Vu Lan Tết thôi. Còn mấy ngày kia hỏi đi đâu, nó con bận. Hỏi bận gì? Bận bạc ti. Cũng siêng mà con siêng bạc ti thôi, phải không? Rồi cho nên Phật dạy mình á, trong các cái điều tu hành thì chúng ta phải siêng tu. Hay giống như mình mở một cậu học sinh đi học, phải siêng học. Không siêng học thì làm sao mà có bằng cấp, học đến nơi đến chốn được. Học cũng phải siêng học. Mở nhà hàng, mở tiệm tùng làm ăn, phải siêng làm ăn, đừng có bỏ bê. Quý hiểu ý không? Đó. Cho nên á, mình á, tu á, là mình phải siêng năng. Bây giờ siêng như thế nào? Đức Phật dạy có bốn cách siêng năng. Thứ nhất á, là mình phải siêng như thế này. Điều nào xấu gọi là ác đó, chưa sanh, đừng làm cho nó sanh. Điều nào mà ác đã sanh, tìm cách siêng năng chấm dứt nó. Hai rồi phải không? Điều thiện chưa sanh, siêng năng làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, tìm cách làm cho nó tăng trưởng. Đó là bốn cách mà Đức Phật gọi là tứ chánh cần. Bốn điều siêng năng cần mẫn một cách chơn chánh. Thí dụ như đã uống rượu, tìm cách đừng uống nữa. Còn mình không có đâu. Đã uống bia, tìm cách học uống tới rượu mạnh. Tức là mình cũng siêng mà siêng kiểu đó đó. Không à, cho nên á, cái đồng hồ người ta ta đi vậy nè, mà mình là chuyên môn đi ngược không à. Không, cuộc sống mình á là nó cứ như tới vậy mà đi tới, mà mình cũng đi tới vậy, nhưng mà không có tới gì, mình không có tới bến bờ an lạc. Không, còn mình là tới bến bờ ăn đậu phộng gì đâu không à. Không, ăn lạc cũng là nói theo người Bắc đó, ăn lạc là ăn đậu phộng. Không, thành thử ra đó quý vị phải biết bây giờ hôm nay đó mình siêng năng bốn cách theo Phật dạy. Thế nào gọi là ác? Thường thường tiếng Việt Nam mình nghe chữ ác là mình ớn lắm. phải không? Nhưng mà chữ tàu á, người ta nói chữ ác nó đơn giản lắm. Nghe ác thì tiếng Việt mình á, nghe nó thấy nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà cái chữ ác á, dịch nghĩa như thế này: ác là tổn giảm, ác là quả khổ, ác là đáng chê trách, ác là hại mình, hại người. Thì tiếng Việt mình nói cho nó nhẹ ăn chút là xấu. Giống như chữ tàu, người Hoa ta nói trong sách vở ta dùng cái chữ ngu, nghe nó bình thường. Ngu là gì? Là người khờ, người dại vậy thôi. Nhưng mà tiếng Việt Nam mình á thì cái chữ ngu nặng. Cho nên khi mà quý thầy giảng kinh mà bằng tiếng Việt đó, quý thầy không có dùng cái chữ ngu nhiều vì sợ người ta hiểu lầm. Quý thầy dùng chữ dại. Chứ thật sự là chữ ngu trong chữ tàu nó không có gì hết á. Ngu là không biết gì hết, chữ ngu. Nhưng mà tiếng Việt Nam mình á, mình nghe nói chữ ngu thì có cái vẻ như mình là trí thức lắm, mình chê trách người ta. Quý hiểu ý không? Cho nên mình không có dùng. Thì thôi bây giờ mình không dùng chữ ác nha. Nhưng mà chữ ác là gì? Nghĩa đơn giản, dễ hiểu là tổn giảm. Làm cái gì mà tổn giảm cho người và tổn giảm cho mình, cái đó gọi là ác. Hay nói một cách khác là xấu, việc xấu. Bây giờ điều xấu đã sinh, tìm cách chấm dứt. Thí dụ như nói gần, mình có cái tật hút thuốc, mà mình biết hút thuốc á, hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, mà bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. À, bây giờ mình biết rồi, mà người ta cũng cảnh cáo mình nghe, không tin thì mở mấy cái gói thuốc ra coi, lung cancer mà thuốc vẫn bán bình thường. Mình mở cái gói thuốc ra là thấy quảng cáo cái lá phổi khủng khiếp luôn. Vậy đó mà người ta vẫn bỏ tiền ra, đi làm có 8 đồng giờ thôi nha, một tiếng đồng hồ mới có được 8 đồng mà dám mua gói thuốc 10 đồng hút. Mà hút đâu phải là hút để mà khỏe mạnh. Hút để sao? Hút để tinh thần nó uể oải, hồn lân lân, người ta kêu hồn lân lân thoát tục. Còn mình là hồn lân lân nhập thế. Người ta kêu là đến cửa thiền, đến cửa chùa hồn lân lân thoát tục, vào cõi Phật thì ý vời vợi siêu phàm. Cho nên cái điều xấu mà sinh thì tìm cách chấm dứt, hút thuốc, uống rượu, những cái gì xấu bỏ. Đó là mình nói đến những cái người thanh niên thiếu nữ. Giờ mình nói gần những Phật tử mình. Mình đến chùa, hỏi đến chùa làm gì? Đâu phải chỉ để cuốc ba cuốc rồi xuống bếp ăn. Đến chùa là để lại Phật, theo Phật, học kinh, làm lành. Nhưng mà mình có cái tật thì hay nói chuyện người này người kia. Bây giờ cái đó mình biết nó xấu, bỏ nó đi. Thì là siêng cái gì đâu, dễ lắm. Siêng nó đủ kiểu siêng hết á. Thí dụ mình đến chùa mình thấy cái lư hương bề bộn, mình xin phép thầy trụ trì cho con xin được dọn dẹp chánh điện. Vì dọn dẹp chánh điện là gì? Là cũng lau, cũng một hình thức lau chùi cái tâm mình. Quý vị hiểu không? Cho nên á, cái điều gì mà xấu á, mình đừng đã sinh á, đừng để nó sinh nữa, tìm cách dứt nó đi. Rồi hôm nay đây nè, hiện bây giờ đây, tất cả từ ni sư trụ trì cho đến ban trị sự cho đến tất cả những Phật tử, ai cũng đang làm cái việc gì? Chuẩn bị cất chùa. Đó là một điều phát tâm dõng mãnh. Nhưng mà không có siêng năng dõng mãnh thì ngôi chùa không thành tựu được. Cho nên dựng một ngôi chùa hiện diện trên đất Saskatoon này, nhưng mà đồng thời trước nhất phải dựng một ngôi chùa nơi cõi đất tâm của mình trước. Mà đất tâm mà trước khi dựng chùa đây nè, là phải sang bằng miếng đất cho nó bằng phẳng mới cất chùa được, phải không? Muốn làm việc Phật trước hết phải sang bằng những cái tâm còn hiềm khích, nghi ngờ, giận dữ, sân si, phiền não, sang bằng những cái tâm địa đó cho nó sạch sẽ mới cất được một ngôi chùa trong mình. Mà ngôi chùa trong tâm mà có được rồi đó thì bảo đảm đóng góp được cho ngôi chùa hình tướng có mặt. Vì ngôi chùa hình tướng là vật chất, nhưng mà ai tạo ra cái vật chất đó? Tâm của mình tạo. Cho nên Phật mới gọi là tất cả do tâm tạo đó. Tâm xấu tạo ra quả xấu, tâm thiện tạo ra quả lành, phải không? Cho nên trước khi muốn có chùa mình phải là tâm chùa. Mà chùa là gì? Free đó. Thường thường ăn chùa thì kêu ăn free. Ăn free là ăn chùa chứ gì nữa. Đi xe mà không trả tiền kêu xe chùa. Phải không? Mà hãy cái gì free là nó rộng rãi, nó bao la dữ lắm. Có phải vậy không? Mà làm chùa mà tâm còn hẹp thì làm sao làm chùa? Cho nên muốn làm chùa là tâm phải rộng. Mà muốn rộng thì phải tinh tấn khử trừ điều xấu gì trong tâm nó còn đang hiện diện mình. Muốn như vậy thì phải nhờ giáo pháp soi đường, giống như tấm Phật vậy đó. Hôm nay chưa có cái gì soi rọi, tấm Phật đi. Có nghĩa là mượn giáo pháp của Phật để soi chiếu nội tâm mình. Hiểu quý không? Cho nên điều xấu đã sanh, tìm cách diệt nó. Cỏ hoang đã mọc, tìm thuốc trừ cỏ hoang. Đất còn gồ ghề, chưa cất chùa được, tìm cách làm cho đất bằng phẳng. Cho nên cái tâm mình còn gọi là tâm địa. Quý vị đúng không? Phải không nè? Ta kêu tâm địa đó. Cái tâm địa anh đó tốt, tâm địa chị kia không tốt. Là cái tâm địa, tâm là một mảnh đất. Thì trước khi muốn làm một mảnh đất cất chùa, tâm mình phải là tâm rộng rãi. Vì thế cửa chùa ta kêu là cửa không. Phải không? Cửa chùa ta kêu là không môn. Không môn là cửa chùa, vô đây rồi là không gì? Không có danh, không có lợi. À, cái gì cũng không. Nhưng mà cái chữ không này có nghĩa là không, không gì hết. Có mà như không, có danh mà như không có. Giống như quý thầy người ta nói, ô con chào thầy trụ trì, trời nghe cái danh trụ trì tưởng lớn lắm. Trụ trì là gì biết không? Trụ là ở một chỗ, trì là đi dọn dẹp, ở một chỗ dọn dẹp kêu trụ trì. Trụ trì nó vậy thôi. Rồi có nhiều khi quý Phật tử vô nói dạ thầy trụ trì, nói dạ em trụ nhà trù. Quý vị biết nhà trù là ở đâu không? Nhà trù là nhà bếp á. Nhà trù là nhà bếp á. Tôi kêu trụ nhà trù là trụ nhà bếp. Ở trong bếp kêu nhà trù. Hiểu ý không nè? Cho nên có danh mà thiệt sự không danh gì hết. Phải không? Cho nên mình á, làm dân biểu, nghe tiểu dân biểu lớn không? Nhưng mà thiệt sự dịch nghĩa là dân biểu gì làm nấy. Cho nên đừng có tưởng làm dân biểu lớn. Nghe không? Cho nên cái người tu á là phải như vậy đó. Danh có cao nhưng mà cũng không có gì để cao hết, chẳng qua việc nhiều thôi. Thấy không? Cho nên làm tri sự đừng tưởng lớn, chuyện gì cũng phải biết khổ lắm em ơi. Thấy không? Tri sự hà sự bất tri. Làm tri sự chuyện gì mà không biết, mà chuyện gì cũng biết, mà cũng réo mình hết á. Phải vậy không nè? Cho nên ban trị sự là ban làm việc. Mà tất cả đồng lòng mà làm việc thì sự nó mới thành. Cho nên ban trị sự là ban làm việc cho thành. Mà muốn thành thì phải có hội. Hội đây là gì? Hợp hội dồn cục lại. Cho nên ta kêu thiền môn. Cái chỗ này ta gọi là tùng lâm. Có bài giảng một lần rồi đó. Tùng là gì? Là những cây tùng. Lâm là rừng. Những cây tùng gom lại ta kêu tùng lâm. Tùng lâm để làm gì? Đâu phải để đánh lộn. Tùng lâm để mà vững chãi trên đường đi, làm bóng che mát cho mọi người. Mà cây tùng á, dù mùa đông giá rét, tùng vẫn xanh. Phải không? Cho nên nếu được làm người, xin học theo cây thông mà đứng giữa trời mà reo. Dù mùa đông có giá rét, dù đường xá có gặp ghềnh, nhưng mà không bao giờ sờn lòng, không bao giờ nản chí. Được như vậy, chùa mới có được. Cho nên cái vị trụ trì á, trụ như Lai Gia, trì như Lai Tạng. Quý hiểu ý không? Mỗi một cá nhân mình, mỗi một ông chồng là trụ trì đó chứ gì đâu. Trụ trì ở cái chùa mình đó, ở cái nhà mình đó. Trụ là cái cột, trì là giữ gìn, có cái cột nó chống đỡ. Quý hiểu ý không? Cho nên á, mỗi một chúng ta ngày hôm nay, nếu nói hiện thực nhất là chúng ta đang làm chùa đấy, để chuẩn bị xây chùa đó, thì quý vị phải cố gắng. Đừng có làm cái gì tổn giảm. Mà hãy cái gì mà tổn giảm, cái đó gọi là xấu. Tổn giảm cho ai? Trước hết tổn giảm cho mình. Tổn giảm cho cộng đồng. Tổn giảm cho đoàn thể. Cho nên á, quý vị nhớ, cá nhân chết không sao hết, mà đoàn thể chết có lỗi. Cho nên làm việc gì cũng phải nghĩ tới Tam Bảo mà làm. Mà nghĩ tới Tam Bảo mà làm, sức mấy mà Tam Bảo bỏ mình? Quý hiểu không? Lấy giáo pháp hộ mình thì bảo đảm mình sẽ có hộ pháp. Cho nên cái chữ hộ pháp là vậy đó. Mượn giáo pháp của Phật để bảo hộ cho đường tu của mình thì chắc chắn mình sẽ là một hộ pháp đắc lực. Quý hiểu ý không? Cái chữ hộ pháp hay như vậy đó. Cho nên tất cả quý vị đều là hộ pháp cho cái ngôi chùa này hết. Mà muốn làm hộ pháp, trước hết phải nhờ giáo pháp hộ vệ cho mình. Đó là điều thứ nhất. Điều xấu đã sinh, tìm cách chấm dứt. Điều xấu chưa sinh, đừng để nó sinh. Mình có cái tật hay giỡn với lửa, mà mình quên mình là rơm. Mà rơm mà gần lửa thì nó phật thôi, phải không? Cho nên đừng có cái gì mà nó chưa sinh đó, đừng để nó sinh. Chưa biết hút thuốc, đừng có học người ta hút. Hút thử một điếu rồi đó là sao? Nó ghiền. Cái gì nó cũng khổ chứ. Thà là đừng ghiền gì hết, mà ghiền rồi khổ lắm. Sáng mà không có ly cà phê cái nó là sao? Nó ngáp lên ngáp xuống. Con bữa đó đi một cái đám, cái chú con trai đó tội nghiệp ghiền thuốc quá chừng. Ảnh bưng cái lư hương cho người thân của ảnh, ba của ảnh, mà ảnh ghiền đến mức độ á, ảnh mới vừa bước xuống xe ăn cái ảnh để cái lư hương đại dưới đất vậy đó. Ảnh đi kiếm một góc ảnh làm điếu, mà ảnh làm một điếu có nó liều một đám. Bởi vì ảnh làm điếu cái người khác thấy ảnh đang mồi cái ta chạy rần rần rần rần rần ta hút theo. Cho nên Pháp Hòa mới nói bụng nó rồi, làm một điếu liều một đám. Đám kia nó liều nó lợi nó hút chung hết trơn. Thành thử phải nãy mà nó không hút thì cái đám kia đâu có hút theo, phải không? Cho nên á, mình hút một điếu rồi là nó sẽ bắt cái chuyện gọi là điếu hạ rộng, điếu động quan. Cái điếu này vừa dụi là nhắc điếu khác lên mồi liền, bao giờ để nó dứt. Cũng giống như mấy anh sai vậy, là sáng xỉnh, chiều say, tối lai rai, mai làm nữa. Không bao giờ dứt. Cho nên á, cái điều xấu đã sinh, tìm cách mà dứt nó. Bây giờ muốn dứt đâu phải dứt lần được, phải không? Cũng dứt từ từ, bỏ từ từ đi. Cho nên á, mình có cái tật hay soi bói người này, móc méo người kia, biết cái tật đó xấu, tìm cách dứt nó đi. Dứt bằng cách nào? Mình vô chùa đó, ngồi niệm Phật nhiều. Tại vì kinh Phật dạy nè, lễ Phật một lễ, phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ, niệm Phật một niệm, phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa, sướng sao mình không làm. Niệm một câu Phật thì phước sanh vô lượng, sao không niệm? Lạy được Phật một lạy, tội hà sa mình diệt, sao không làm? Mà tiếng mình nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ đâu có lợi ích gì. Tổn hại thân tâm mình gọi là xấu. Tổn hại danh dự người khác gọi là xấu. Phước nó giảm. Cho nên đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Cái người mà người ta nói rỉ rả, nói cả ngày mà nó không có vô đề gì hết trơn, nói nó hao thần tổn khí. Cho nên ta nói sao? Nói nhiều là hao hơi, suy nghĩ nhiều là tổn thần. Nói nhiều là hao khí, cho nên kêu là hao thần tổn khí. Cái người suy nghĩ tầm bậy bạ tối ngày là hao thần, nói tầm bậy cả ngày không ra đề là tổn khí. Muốn dưỡng thần, dưỡng khí, bớt nói. Mà nếu có nói như chánh pháp. Nếu có im lặng như chánh pháp. Còn mình có cái tật không nói mà biểu môi. Mình không có cái tật không nói nhưng mà hay nguýt. Thấy cái người kia làm gì tới mà muốn chê mà không nói nha. Mà mình đợi người khác tới mà mới làm cái kiểu đó. Để chi biết không? Quảng cáo, tôi thấy hay không? Cho nên tối ngày độ nó tăng hoài. Quý vị hiểu ý không? Cho nên điều xấu đã sinh, tìm cách chấm dứt. Kèn nó đã reo, tìm cách tắt đèn đi. Kèn nó chưa reo, đừng để nó kèn nó reo. Mà lỡ nó có reo, lấy đồ bấm nó. Tại vì mình có cái remote control. Phải không? Mình tu cũng vậy. Tu theo Phật là mình có cái remote control hết rồi. Mình có quyền chọn đài nào để mà nghe, để mà coi. Ai bắt mình? Cho nên á, quý vị nào mỗi ngày mà ở nhà mà hay cầm cái remote control mà coi tivi đó, quán chiếu đi. Tâm mình là một cái remote control. mình có quyền chọn môi trường nào lợi ích cho cuộc sống tu hành của mình. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an bình cho tươi vui cuộc sống. Mình chọn đi. Cái hoàn cảnh nào mà nó làm cho mình đau khổ, mất đi cái hạnh phúc của người tu, đừng gần cái hoàn cảnh đó. Tôi mà nói với đại chúng đó, cái xấu á, mình nhiễm rất mau, cái tốt á, mình tập rất chậm. Bây giờ Pháp Hòa nói thiệt nha, quý vị đi chùa mỗi chủ nhật hay là thường xuyên ở nhà tụng kinh á, quý vị thuộc kinh không? Mình nói giá thuộc, thầy tụng trước con tụng sau, chứ bỏ mình ra tụng được, phải không nè? Nhưng mà ai nói một cái gì xấu nghe nhớ liền, nó khổ như vậy. Cái điều tốt á, nghe hay quên, mà cái gì mà dở nghe nhớ hoài không hết, mà nhiều khi còn thề câu nữa chứ, sống để dạ chết mang theo, phải không? Buồn buồn cất vô freezer rồi lâu lâu. Cho nên á, mình mà không nhiễm á thì mình đỡ quằn quại, giống như người mà không yêu ai hết trơn nó đỡ bình thường lắm, mà lỡ yêu rồi á, thấy người kia nói chuyện đằng dưới người nọ chúng cái bắt đầu á, nghi ngờ đủ thứ. Còn giờ mình bình thường, trước khi mình quen cô đó mình gặp cổ Hà Râm, cổ nói chuyện với ai mình đâu có mai, mình đâu có để ý. Nhưng mà thương cô đó rồi cái bắt đầu làm gì nãy nói lâu rồi. Rồi cái người kia mà trả lời là một câu mắc ngớ gì tới anh là bắt đầu sao không mắc ngớ. Cho nên rồi, thấy không? Cho nên thà đừng nhiễm, mà nhiễm rồi khổ, mà lỡ nhiễm thì phải tìm cách làm sao tẩy trừ. Mà Phật có 84.000 pháp môn để tẩy trừ lại. Thí dụ ha, người nào tham Phật dạy bố thí, người nào sân Phật dạy từ bi, người nào mà hay nghi ngờ Phật dạy quán nhân duyên. Thí dụ như bây giờ mình hay cố chấp nè, mình chấp làm sao, bữa nay mới tháng 3 mà làm lễ Phật đáng cái gì, mình cho làm cái chấp đi. Bây giờ quán nhân duyên là quý thầy bận, nhân duyên là chùa mình sắp sửa phải đi vận động chỗ này chỗ kia để có tiền về các chùa, hiểu ý không? Thôi làm lễ hôm nay cũng được rồi, bắt đầu mùa Phật đản mà, buông bỏ đâu có đáng gì đâu. Quan trọng là mình cùng nhau về đây ôn lại lời Phật dạy, quý hiểu ý không? Cho nên không có chấp thì không có khổ, chấp ít thì khổ ít, chấp nhiều khổ nhiều, càng nhiều chấp thì càng khổ, vậy thôi. Cho nên á, mình phải biết á, là khi mà mình bị rủi ro, mình ghiền, mình mê, mình đắm một cái gì rồi, phải tìm cách mà tẩy trừ, thì mượn những pháp môn mà Phật dạy đó. Đó là hai cái tinh tấn rồi, phải không? Cái tinh tấn thứ ba, điều lành chưa sanh thì làm cho nó sanh. Thí dụ như á, mình có cái ý muốn giúp cho người, mà mình cứ hay giải đãi, cái danh từ giải đãi là danh từ trong nhà Phật nha. Giải đãi là làm biếng đó. Mình cứ hẹn lần hẹn lựa. Thí dụ như như thế này. Trời ơi, con biết chùa ở đây sắp cất, ước chi con trúng số cái con cúng cái một. Trời ơi, chuyện nó nói gì nữa, phải không? Nhưng mà không cần chờ trúng số. Mình có 100 đồng đem cúng chùa 99 đồng đi. Có ai từ chối đâu? Có ai từ chối đâu. Mà quý vị chỉ có 1 đồng quý vị cúng vẫn tốt, là vì mình đã thể hiện cái niệm lành trong tâm mình. Cái quan trọng là cái tâm mình nó phát, cho nên đạo Phật gọi là phát tâm. Làm cái gì cũng phải phát tâm đó. Thí dụ như hôm nay Pháp Hòa đến đây với đại chúng, Pháp Hòa cũng phải phát tâm đi, chứ lúc này cũng già cả, nó mỏi mệt, đường xá xa xôi. Hồi nãy nghe cái đạo hữu Minh Thanh nói một câu nghe nó mát ruột, thầy đã rời gót gót sen của thầy đến đây, làm em nhớ chuyện Kiều, gót sen sẽ động dứt hòe. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tâm mình đã phát rồi. Ngày hôm nay quý vị đến đây là quý vị phát tâm, rồi phát tâm ngồi đây, rồi phát tâm nghe em lải nhải nữa. Quý hiểu ý không? Cho nên trong đạo Phật có cái danh từ phát tâm. Điều lành có muốn làm thì làm, chứ đừng hẹn, khỏi hẹn. Tâm mình đã phát cứ làm. Tại vì mình làm mình hẹn hoài có chừng mất cơ hội. Có một cái em đó đó, em rất là mong muốn trở lại trường, nhưng mà vì cái hoàn cảnh em không có được đến trường, và người ta cứ hứa hẹn mãi, đến cuối cùng ngày mai em được cấp sách đến trường, thì chiều hôm nay em băng qua lộ, em bị xe cán chết. Thì quý vị mới thấy ở trên đời á, có những cái mà mình tưởng như nó đã đến tay rồi phải không, nhưng mà chưa chắc, chưa chắc. Cho nên mình á, chưa có làm thánh, mình cũng chưa tin được cái tâm mình, nó thay đổi luôn luôn. Ví dụ như mình nói, sư ơi giờ con tu con giỏi lắm, ai nói gì nói à, con không có sân. Tại ta nói người khác không, mình đâu nói sân mình đâu sân. Nhưng mà lỡ mình nói, trời chị tưởng là nó tha cho chị à, nó cũng nói chị quá trời luôn, nó sao sao sao chị nó nói gì tôi. Đó là mình cũng còn chứ sao hết. Nhưng mà tại nó khéo cất, mình khéo giấu thôi, chào, cho nên cái đó gọi là vi tế. Cho nên điều lành mà nó chưa sanh á thì cố gắng làm cho nó sanh. Mình có tài gì á mà có thể đóng góp được cho mọi người nên đóng góp. Sắp sửa chùa cất đây, quý vị có khả năng gì trong tất cả khả năng quý vị, quý vị cứ mạnh dạn đóng góp. Thôi hoặc kể quý vị nghe chùa Trúc Lâm em Minh Tinh á, hồi lúc cất á là thợ nó estimate là làm cái hardwood floor cho cái chánh điện chùa là 100 ngàn. Thì lúc đó mình đâu có tiền mà làm cả 100 ngàn như vậy thì rầu rồi, mà mình không muốn lót thảm. Cái cuối cùng thì bữa nọ đang đứng, quý thầy đang xúc tiết, thì có một chú Phật tử tới nói, thầy có muốn làm hardwood floor không, con tới con làm cho, tại vì con trong nghề. Mà chú đâu có bước vô chùa mà biết mình chương trình mình làm gì đâu. Mừng quá mời chú vô chùa. Thì chú coi xong rồi chú nói, cái này mua gỗ về làm công free, thì từ 50 ngàn xuống, từ 100 ngàn xuống còn 50. Chú làm xong cho chùa rồi, cái hạt quýt floor rồi đó quý vị biết không, chú đắt như tôm tươi. Là tại vì Phật tử đi chùa hàng ngàn người, ai thấy cái hạt quýt floor của chùa cũng thích quá, xin số phone kêu chú đi làm. Cho nên chú làm free cho chùa mà chú có biết bao nhiêu là khách. Cho nên mà khi chú phát, chú đâu có muốn cái kiểu mà đi kiếm khách kiểu đó đâu, mà trong cái vô tình khách nó lại tới. Quý vị hiểu không? Cho nên khi tâm mình phát mà làm việc gì mà mình đừng có nghĩ lợi lộc gì hết á, thì tự nhiên cái đó nó đến. Còn mình càng trông đợi, thấy không? Cho nên Pháp Hoàng có làm bài thơ 4 câu mà quên 2 câu cuối, còn nhớ 2 câu đầu. Lợi danh đừng có bận lòng, càng mong danh lợi càng không được gì. Cho nên ngày xưa có một vị làm quan mà ta tới người ta chúc mừng á, và khi mà ổng xuống chức ta chia buồn, ổng nói tôi đâu có gì đâu buồn, tại vì lúc làm quan tôi không có proud với cái quan chức của tôi, lúc làm quan tôi không thấy gì làm vinh, thì khi tôi hạ bệ thì chẳng có gì làm nhục. Quý hiểu ý không? Đó, cho nên á, điều lành mà mình chưa làm được, chưa có làm được, cố gắng làm. Thí dụ mình là một người chồng chưa bao giờ phụ vợ rửa chén, phát tâm rửa đi. Là quý vị cúng dường đó. Đừng có tưởng là cái chữ cúng dường là đem vô chùa mới cúng dường. Đây không phải nói cái chữ cúng dường nha. Chữ cúng là gì? Nói đúng là chữ cung. Dường nói cho đúng là chữ dưỡng. Cung dưỡng, rửa chén là cung dưỡng. Rửa là cung dưỡng cái gì? Cung dưỡng đỡ cái mệt nhọc cho vợ, cung dưỡng sức khỏe cho vợ, tại vợ nấu cả buổi rồi. Bây giờ mình rửa phụ chứ, nếu mình không ăn thì cũng nên rửa. Nếu không muốn nói là gọi là có nhiều khi nó tôi cũng ăn tôi cũng rửa. Nhưng mà mình không ăn mà rửa mới hay. Còn ăn mà rửa là chuyện thường. Còn không ăn mà không rửa mà rửa, có ăn mà không rửa thì càng tệ dữ nữa. Cái đó ta kêu tệ hơn vợ đậu. Cho nên chưa rửa chén phát tâm phụ vợ rửa. Tuần nào cũng bắt vợ chở con đi học thêm hết á. Bữa nay thấy bà vợ mệt quá, em ở nhà đi, để anh đi cho. Trời ơi, câu nói nghe Phật đạo vô cùng. Quý hiểu ý không? Cho nên điều lành chưa sanh, phát tâm làm cho nó sanh. Cho nên đạo Phật mình tu, tu từ trong chùa tới trong nhà, từ nhà ra tới chùa, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài. Cho nên gọi là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Tâm mà nó sanh rồi, hiện lên cái tướng. Tâm an lạc, hiện lên gương mặt dễ thương. Tâm buồn rầu, hiện lên sao? Thấy nó ủ rũ, phải không? Cho nên nhiều khi mà cái người mà tâm lượng từ bi họ rộng rồi, họ nhìn mà nó thương lắm. Mặt nhìn cũng đẹp, mà ốm nhìn cũng dễ thương. Cho nên á, quý vị biết không, mình á là một, có một cái người bệnh, mình không tới thăm được, mình phone thăm tốt lắm. Trong kinh Phật dạy á, cái phước điền mà giúp đỡ cho cái người mà bệnh hoạn thăm bệnh là một trong những cái hạnh phúc và cái phước rất lớn. Cho nên á, quý thầy cố gắng, dĩ nhiên quý thầy rất là bận và không có thời giờ để mà nhiều được, nhưng mà khi quý Phật tử bệnh là quý thầy rất là cố gắng đi thăm. Mà nếu không đi thăm được, quý thầy cũng sẽ phone thăm. Tại vì sao? Cái người bệnh đó, họ rất là buồn, và khi mà chúng ta có mặt để thăm họ đó, họ đỡ buồn, đỡ tủi với nó. Cho nên chúng ta đi thăm bệnh, hỏi thăm người bệnh. Thí dụ như hồi nào giờ á, mình chưa bao giờ hỏi được chồng mình một câu: anh bữa nay đi làm về có mệt không? Giờ phát tâm hỏi. Để mà nói cho quý vị nghe, có hai vợ chồng trẻ, mà cái cô vợ á, thì hơi cọc tính. Có một bữa đi làm về, hai vợ chồng mới cưới à, thì chồng quen hay nói chuyện với ba mẹ ở nhà, thì mỗi lần ba mẹ về cái hỏi ba mẹ có khỏe không. Thì khi hai vợ chồng này dọn gỡ riêng thì người chồng cũng hỏi thăm: sao bữa nay em đi làm về mệt không? Thì biết quý vị biết người vợ trả lời sao? Ông đi làm thử coi biết mệt à, ông đi làm thử coi mệt hay không biết à. Cái thì ông chồng cũng nghe như vậy một lần, ông cũng nói chắc vợ mình bữa nay nó mệt, nó cọc. Mà theo thấy hỏi chục lần nó cũng trả lời có một câu. Ông buồn, ông mới lên nói cho Pháp Hòa nghe. Nó: trời ơi thầy ơi, con nghe xong câu đó cái con muốn lủi vô cái gối chết cho rồi. Thì cái bữa nọ tình cờ gặp người vợ đó, thì Pháp Hòa cũng nói xa nói gần thôi, chứ cô cũng nói thẳng. Thì cái người vợ có lẽ hiểu ý. Cho nên rồi cái thì hôm sau đi chợ về, cái thì đi làm về, cái người chồng cũng hỏi vậy. Cái người vợ kỳ này tỏi nha, nói sao phải không? Dạ bữa nay cô không mệt lắm. Trời ơi, nghe giống như uống nước cam lộ vậy. Quý vị thấy không? Cho nên cái điều lành, cái lời nói đẹp mình chưa có nói được á, bây giờ mình nói hay lắm. Có một cái chị đó đó, chị lo cho gia đình chồng, lo cho chồng một cách nghĩa là chu đáo vô cùng. Mà tới phiên chị bệnh không một người nào hỏi thăm, chồng cũng không hỏi thăm, ba mẹ chồng cũng không, tức là coi như là chị không có mặt trong nhà vậy đó. Thì bữa đó Pháp Hòa mới nói nhiều khi á, mình cũng phải cho người khác biết cái cảm giác khó chịu của mình, cái cảm giác lạnh lẽo, buồn tẻ, cô đơn của mình, để người ta biết mà người ta giúp. Thì cũng nghe lời Pháp Hòa, cũng nói mà quý vị biết sao 10 năm rồi mới dám nói. Thì khi cuối cùng cái chuyến sau cùng này, cũng nói cho người chồng biết những cái khó khăn của chị. Thì bây giờ người chồng rất là dễ thương, mỗi bữa đi làm về hỏi thăm, vợ bệnh biết mang cho vợ thuốc men đồ. Cổ lên cổ nói thiệt, mặc dù ảnh không có làm gì cho con hết bệnh, nhưng mà cái sự quan tâm của ảnh làm cho con rất là mừng. Là vì con biết rằng con có mặt ở trong cái trái tim của ảnh. Quý vị thấy không? Cho nên từ đó mình mới biết á, những cái điều gì mà mình chưa làm được mà mình làm cho người khác mà mình làm được, hay vô cùng, nó đẹp dữ lắm. Mấy chú tiểu á, có một chú đi học về thì khoe với Pháp Hòa là: thầy ơi, hôm nay á con học giỏi á, được cô giáo con khen và ghi trong sổ của con là she very proud about con. Thì Pháp Hòa nói rằng: như vậy con vui không? Nói: dạ con vui. Thầy nghe như vậy thầy cũng rất vui, cô giáo con cũng vui, bạn bè con cũng vui. Mà con thấy không, chỉ một cái điều con làm nhỏ thôi mà cả mọi người xung quanh con ai cũng vui hết, thì tại sao con không làm? Quý hiểu ý không? Mình gián tiếp dạy cho chú một cách là điều lành chưa sanh, làm cho nó sanh. Và nếu nó điều lành đã sanh thì phải làm cho nó phát triển tốt đẹp, nhưng mình nói qua một hình thức khác, vậy thôi. Cho nên á, cái điều thứ tư á, là việc làm gì đã sanh thì mình nên tiếp tục mà làm. Thí dụ như hồi nào giờ mình đi làm công quả, mình bố thí làm lành, tiếp tục làm. Ngày xưa có một vị tôn giả đệ tử lớn của Phật tên là A Na Lục. Thì cái vị này bị mù đôi mắt. Thì một hôm ngài muốn xỏ kim để may áo thì ngài xỏ không được. Thì lúc đó ngài mới than, ngài mới nói: trời ơi, phải giờ này ai mà tới giúp cho mình xỏ cái kim thì quý quá. Thì Đức Phật đi ngang, Đức Phật nghe, Đức Phật bước vô phòng, Đức Phật nói: thầy A Na Lục, thầy để cho tôi xỏ kim giùm thầy, tôi kiếm chút phước. Thì ngài A Na Lục mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con không dám, vì Đức Thế Tôn là một người phước đức đầy đủ. Đức Phật mới trả lời: không, dù đã là một bậc thầy nhưng cũng không bao giờ từ chối một phước nhỏ không làm. Và thầy nên nhớ rằng đừng khinh thường một điều tội nhỏ nào, vì những cái điều tội lỗi nhỏ gom lại nó sẽ thành một điều tội lỗi lớn. Thấy không? Cho nên Đức Phật mới dạy một câu á: đừng bao giờ sợ phước mà hãy nên sợ ác. Cái điều lành nào có thể làm, đừng sợ, đừng ngại mà làm. Hôm qua có một Phật tử mới nói với món quà đó: người làm của con cần tiền, con cho họ mượn. Và ai cũng nói rằng sao con gan vậy, không sợ họ giật sao? Nhưng mà con nghĩ rằng con giúp đỡ cho họ được đúng thời đúng lúc, khi họ đang rất là cần, họ rất đau khổ. Mà lỡ họ có quỵt của con cũng vui. Tại vì ngay cái tâm niệm khởi đầu cho mượn là con không có ý lấy về, con chỉ muốn cho họ mượn để giúp họ. Đó, đó là một điều lành đã sanh làm cho hương pháp. Và không bao giờ khinh thường một phước nhỏ, dù chỉ nghĩa là giúp cho người ta. Quý vị băng qua đường mà thấy một người khác muốn qua mà không giúp được, mình lại nắm tay người đó đi qua lộ cũng rất tốt, vì đó là điều lành. Cho nên điều ác, một đốm lửa nhỏ đừng khinh thường, tại vì đốm lửa nhỏ có khả năng thiêu rụi cả một khu rừng. Cho nên quý vị nhớ một điều: một cái cây trong rừng có thể làm ra ngàn diêm quẹt, phải không? Một cái cây mà đốn xuống làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng mà một diêm quẹt có thể đốt cháy cả một khu rừng, có phải không nè? Như vậy thì một cái điều mà chúng ta làm có thể hủy đi cả một cái tương lai. Cho nên ngôi chùa sắp xây và sẽ xây và sẽ thành tựu, mà một niệm sân si phiền não của thành viên thôi thì ngôi chùa cũng khó mà thành tựu được. Mà nếu có thành tựu cũng eo uột lắm. Cho nên cái chữ tăng trong đạo Phật phải nói cho đầy đủ là hòa hợp chúng. Một chúng nào, một đoàn thể nào có sự hòa hợp, chỗ đó được gọi là tăng. Hội hợp không hòa hợp không được gọi là tăng. Dù đầu có cạo, áo có mặc, nhưng gây gỗ mỗi ngày cũng không được gọi là tăng. Vậy thì tăng là phải hiện thực cho đầy đủ cái tinh thần hài hòa. Cho nên đạo Phật có một phương pháp hội ý gọi là yết ma. Hợp lại, bây giờ hôm nay chúng ta quyết định làm lễ Phật đản vào ngày này, đại chúng đồng ý không? Ai không đồng ý giơ tay phát biểu. Im lặng ghi nhận quý vị đồng ý. Ai đi ra ngoài nói ngược lại buổi họp, người đó mang tội phá hòa hợp tăng. Cho nên mình đã quyết định một việc gì thì phải nên nhớ rằng đó là quyết định chung. Cho nên mà quyết định chung là phải sáng suốt, phải không? Một người nhìn thì có thể hạn hẹp, cả đoàn thể nhìn làm sao hạn hẹp được. Cho nên cái đó gọi là tăng nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, tăng nhãn. Mà có tăng nhãn rồi, việc gì cũng sẽ thành tựu thôi. Vì sao? Vì mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Quý vị thực hiện được điều đó là quý vị đã thực hiện được cái hoài bão mang nếp sống của tổ tông truyền cho con cháu mình. Chúng ta chỉ có cái khả năng và chỉ có bổn phận gây dựng thôi, còn duy trì là thế hệ sau, chứ mình làm sao duy trì nổi. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cách, chúng ta không cố gắng tạo điều kiện làm sao để truyền đạt cái này cho thế hệ sau, thì có cất mà không có ai duy trì. Cho nên muốn thành cái gì nó dễ lắm, nhưng mà làm đúng nhiệm vụ, cái nghĩa cử của cái việc đó thì rất khó. Become a monk, very easy. Be a monk, very hard. You want to become someone you want? Very easy. But be who you are is different. Quý vị hiểu ý không? Cho nên đây là lời Đức Phật dạy nè: chúng ta làm bốn cái điều chánh này, siêng năng trừ những điều ác đã sanh, siêng năng đừng làm cho điều ác chưa sanh, siêng năng làm điều thiện phát sanh, siêng năng làm điều thiện phát triển tốt đẹp. Bốn cái điều này Đức Phật gọi là chỉ ác hành thiện. Chỉ là dừng, dừng điều xấu, hành điều thiện. Quý vị nhớ không? Cho nên cái bài sáng quý vị thường tụng đó: học thập thiện, nhớ không? Hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời muốn làm được việc đó, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành. đường lành mà mình nguyện bước đó. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, nhưng mà phá si mê được rồi thì trí tuệ tuyệt vời. Bài kinh rất là hay, tụng hàng ngày, tụng hàng tuần, tụng hàng tháng, nhưng mà tụng bên này nó qua bên đây nó không có gì hết. Ta tụng câu nào lọt tâm câu đó, quý vị hiểu ý không? Được như vậy thì gọi là tinh tấn không dừng nghỉ, giống như cái mỏ vậy đó. Tụng kinh thì mỏ đều đều phải không? Tụng kinh phải thỉnh mỏ cho đều nha, chứ không phải rồi muốn thỉnh kiểu nào thỉnh. Cái tiếng mỏ mà đều đều là tượng trưng cái gì? Tinh tấn đều đều không bao giờ dừng nghỉ. Tại sao cái mỏ khắc hình con cá? Bởi vì con cá dù nó có ngủ nó cũng không nhắm mắt. Người tu của mình luôn luôn phải tỉnh thức sáng suốt. Và sáng suốt như vậy, tỉnh thức như vậy thì gọi là đại tinh tấn. Cho nên thỉnh cái mỏ tụng kinh. Tụng kinh mình tụng như kiểu người Bali, người Tích Lan cũng được vậy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mình tụng cũng được vậy. Tụng khỏi chuông khỏi mỏ cũng được vậy. Nhưng mà tại sao phải có chuông có mỏ? Đó là một biểu tượng giúp cho mình thêm cái năng lực trên đường tu. Thỉnh mỏ cho đều là tinh tấn, sáng suốt luôn luôn thì gọi là đại tinh tấn. Mà được như vậy thì Phật nào không hiển lộ trong mình, ngày nào chúng ta không cử hành lễ Phật đản, phải không? Như vậy thì chúng ta đã làm đúng cái nghĩa người Phật tử, là luôn luôn cố gắng tinh tấn trên đường tu. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Khó khăn cỡ nào mà quý vị có niềm tin, có trí tuệ bên vai rồi thì không bao giờ quý vị khó khăn lui sụp được bất cứ điều gì trên đường tu. Cho nên ngôi chùa sắp sửa có mặt, và phái đoàn ban tổ chức sắp sửa xây cất cũng giống như một phái đoàn đi thỉnh kinh vậy đó. Còn nhiều chướng nạn sẽ có mặt. Cho nên nếu không có dùng cái tinh tấn ngày hôm nay mà Phật dạy để áp dụng trong cái chuyện làm việc của mình thì có thành đi nữa cũng lâu lắc, mà nếu mà thành đi nữa cũng eo uột lắm. Cho nên người ta cất cái chùa, cất cái nhà trước thì hẹp, sau thì rộng. Người tu trước chưa tu lòng hẹp, càng tu lòng phải rộng. Tu càng lâu tâm mình phải đại lượng bao la. Lượng như ly nước, đừng có nhiều nước đây thôi. Lượng như hư không thì đựng tất cả mọi vật. Quý hiểu ý không? Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn xin chúc cho đại chúng có một mùa Phật đản đại tinh tấn. Mà đại tinh tấn như vậy thì đại tùng lâm sẽ có mặt. Mỗi một thành viên trong ngôi chùa này là một cây tùng. Mỗi thành viên trong ngôi chùa này là một cây trúc. Tùng trúc hợp lại sẽ đại kiết tường. Người Tàu chúc với nhau đó, chúc báo bình an. Cho nên phải cố gắng vượt mọi khó khăn, vượt mọi chông gai. Vì sao? Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Nếu chẳng một phen gặp khó khăn thì làm gì có thành tựu như ngày hôm nay. Cái ngôi chùa này mà nó có mặt tới giờ phút này, không lẽ nó đã không từng trải qua những khó khăn sao? Không từng trải qua những thử thách sao? Nhưng mà nhờ chúng ta có cái gì? Có ý chí, có trí tuệ, có từ bi. Và nên nhớ, làm bất cứ việc gì cũng chỉ vì Tam Bảo mà làm, chứ không vì cá nhân ai hết. Vì Tam Bảo mà làm thì Tam Bảo sẽ gia hộ cho tất cả chúng ta. Lấy giáo pháp hộ mình, tất chắn rằng hộ pháp sẽ hộ mình thôi. Đó là cái lời chúc của Pháp Hòa đến tất cả quý vị ngày hôm nay, và cầu mong cho ngôi chùa này sớm được thành tựu viên mãn. Và chắc chắn mùa Phật đản năm sau chúng ta sẽ có một cái nơi bảo điện trang nghiêm, và lòng bên lòng sẽ hạnh phúc vô cùng như một tinh thần của một Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng thời ngày hôm nay cũng là ngày của mẹ Mother Day. Pháp Hòa xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày của mẹ thật là an lành, thật là vui, thật là ấm áp bên tình cha nghĩa mẹ. Thì hôm nay Pháp Hòa đến đây chung vui cái ngày lễ Phật đản quý quý vị ở đây. Thì Pháp Hòa cũng lãnh một cái sứ mạng là mang cái món quà đến cho cái ngôi chùa mới trong tương lai. Thì xin mời bác hội trưởng. Bác hội trưởng có đây không? Xin bác, đây là cái món quà của tu viện Trúc Lâm gửi đến cho chùa Chánh Tâm, và đồng thời trong này á, là có ba Phật tử gửi theo. Thì pháp hòa nghĩ rằng trong này hình như là tiền mặt, có khoảng 500 đồng tiền mặt. Và chùa Trúc Lâm thì của ít lòng nhiều, xin gửi 3.000 cái check để đến cho chùa. Xin thay mặt hội thầy giáo Chánh Tâm trả lời cảm ơn tu viện Trúc Lâm đã giúp cho áo giám hội chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ hoàn thành được một chùa mới. Xin cảm ơn bác. Dạ, thưa quý vị, có mệt chưa? Mệt không? Mệt rồi ha. Thôi ngồi 2 phút nữa. Pháp Hòa chỉ muốn gửi gắm cái tâm tình của Pháp Hòa đến cho tất cả quý vị bằng một bài hát. Pháp Hòa xin gửi tặng đại chúng bài hát Sông và Biển để nói lên cái tâm hạnh của một người Phật tử chúng ta. Tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy hãy để lòng rộng mênh mông, hãy để lòng rộng mênh mông, bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông. Hết giờ rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn tất cả quý vị.